mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, tuyệt đối đừng là hàng giả a. Lưu Phàm Phàm phản ứng đầu tiên, chính là cái này gia hỏa tuyệt bức, chính là bảo long thú. Đơn giản cũng xem ngốc, nhớ kỹ trước kia nhìn qua một bộ gọi Digimon, phim hoạt hình. Bạo long thú chính là bên trong trọng yếu nhất một trong những nhân vật chính a. Lớn, Lưu Phàm Phàm cảm giác đầu tiên, chính là cái này gia hỏa thật mẹ nó lớn, giống như là khủng long bạo chúa ngoại hình, đứng sừng sững ở đó, nhìn ra một cái, chỉ là thân cao liền có cao 10 mét, hình thể càng là cường tráng. Cách xa như vậy, cự ly, Lưu Phàm Phàm cũng có thể cảm giác được. Đây quả thực là cái quái vật khổng lồ a. Cái này gia hỏa, giống như so Digimon, bên trong thể tích đều muốn tới to lớn được nhiều. Chấm ngoặc kép, con hàng này đến cùng là dạng gì thực lực đây này? Thiên nhãn, mở, yêu thú, bạo long thú, võ tu, dẫn hồn thất trọng, trạng thái, ngay tại đồ sát có khả năng trông thấy hết thảy sinh linh. Đồng thời đã để mắt tới Lưu Phàm Phàm, quả nhiên là bạo long thú a. Bất quá là cái gì cái ý tứ? Để mắt tới lão tử, có lầm hay không? Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm mới là phát hiện, bạo long thú thân hình đã là quay tới, thật sự là nhìn mình phương hướng. Đồng thời, tại bạo long thú trong miệng, còn phảng phất còn đang ngưng tụ một đoàn năng lượng. Càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng tinh khiết, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn phun ra đến đồng dạng. Cái này đoàn năng lượng, lóe ra hỏa diễm đồng dạng nhan sắc. Cách xa như vậy, cự ly, Lưu Phàm Phàm cũng đã là có thể cảm giác được cực kỳ nóng bỏng. Bỗng nhiên, nhớ tới vừa rồi thổi qua đến trận kia gió nóng, cái này ra hỏa sẽ không phải là muốn đối lấy lão tử nơi này phun lửa chơi đi. Lưu Phàm Phàm đáy lòng lập tức là lộp bộp một cái. Hướng phía một bên khác nhìn kỹ đi. Kia là bạo long thú lúc trước hướng về phía phương hướng. Lập tức là phát hiện. Bên kia một mảng lớn địa phương. Nhìn vốn là hẳn là rừng cây rậm rạp. Nhưng là giờ phút này. Lại là một mảnh cháy đen. Là than cốc đồng dạng hắc sắc, phảng phất như là bị một trận liệt hỏa thiêu đến chỉ còn lại xám loại kia, mà lại diện tích cực lớn, tuyệt bức là bị cái này ra hỏa phun lửa làm chấm ngoặc kép, trực tiếp liền cho phun thành cho cũng, muốn hay không dọa người như vậy a. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông tới. Hỏng bét, ngạnh kháng khẳng định là không được, hướng đây tránh đi, cũng không thể nhường lão tử lần đầu cùng bạo long thú gặp mặt liền bị nó một ngụm hỏa cho phun chết đi, kia kết cục cũng quá thảm một chút, mà lại chết được liền xám đều không thừa dưới, đơn giản chính là hài cốt không còn a. Nhất định phải nghĩ cách. Đúng, ý niệm thương thành, nhìn xem ý niệm trong thương thành có cái gì phòng cháy đồ vật. Tranh thủ thời gian, Lưu Phàm Phàm trong nháy mắt liền đem ý niệm thương thành cho mở ra. Lục soát phòng cháy phục, thật là có, tùy tiện vừa tìm, trong nháy mắt liền xuất hiện. Phòng cháy phục, dùng cho nhân viên chữa cháy cùng thao tác ở nhiệt độ cao nhân viên gần hỏa bài tập lúc mặc trang. Phục phòng hộ trang, dùng để đối trên đó xuống dưới thân thể, đầu, phần tay cùng cước bộ tiến hành cách nhiệt phòng hộ, bao quát phòng cháy áo, phòng cháy quần, phòng cháy khăn trùm đầu, phòng hỏa thủ sáo cùng phòng cháy chân bộ. Có phòng cháy, cách nhiệt, chịu mài mòn, nhịn lộn, ngăn đốt, phản phóng xạ nóng đẳng đặc tính, phản phóng xạ nóng nhiệt độ cao tới 1000, giải thích đều là kỹ càng đến tựa như là Baidu Bách Khoa lên phục chế tới. Kỹ càng đến so sánh, ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn xem nhiều như vậy, nào có cái kia thời gian a. Mắt thấy bạo long thú miệng bên trong ngưng tụ đoàn kia hỏa liền muốn phun ra ngoài. vừa nhìn thấy cuối cùng viết có thể chống cự nhiệt độ cao tới 1000 độ thời điểm. Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền hướng giá cả nhìn sang, 1 vạn mai mai tinh thạch một cái. Ốc ngày, giả đi, y phục này chỉ là nhìn từ ngoài xấu so sánh, thế mà muốn làm sao quý. Mặc dù lão tử hiện tại nhiều tiền, nhưng cũng không thể loạn như vậy hoa a. Trừ có thể phòng cháy bên ngoài, theo y phục này ngoại hình nhìn, đơn giản xấu so sánh, bất lợi cho tán gái. Chấm ngoặc kép, bạo long thú trong miệng ngưng tụ hỏa đoàn càng thêm tinh thuần. Cơ hồ tựa như là một cái chớp động lên tia sáng chói mắt nhỏ chút. Chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể cảm giác được bên trong bức người uy lực. Bất cứ lúc nào đều muốn cấp tốc phun ra đến bộ dáng. Tính toán, mua liền mua đi, xem xét cái này tình huống. Lưu Phàm Phàm cũng không dám lại do dự, cũng không lo được lục soát một cái có hay không đừng tính so sánh giá cả cao hơn quần áo. Sợ lại do dự lời nói, mạng nhỏ đều muốn bị đốt không có, lập tức xuống dưới đơn, trực tiếp liền mua được phòng cháy phục. Xấu, theo ngoại hình lên xem, thật sự là xấu so sánh. Bất luận là nhan sắc, vẫn là bản hình, đều để Lưu Phàm Phàm rất không hài lòng. Nhưng là giờ phút này, Lưu Phàm Phàm là một chút xíu cũng không dám ghét bỏ a. Tranh thủ thời gian liền mặc vào. Cùng thời khắc đó, bạo long thú miệng bên trong ngưng tụ hỏa quang kia, rốt cục đạt tới cực hạn. Rốt cục tại thời khắc này, mãnh liệt bạo phát đi ra. Âm âm. Đầu tiên là một cái tiểu hỏa ánh sáng, trong nháy mắt chính là khuếch tán thành hỏa đoàn, sau đó tấn mãnh bộc phát, tốc độ cực nhanh, Lưu Phàm Phàm chỉ cảm thấy bạo long thú miệng bên trong phun ra hỏa a. Nhanh đến mức phảng phất như là laser đồng dạng trực tiếp là bắn tới. Tốc độ kia, hơn 200 mét cự ly, cơ hồ chính là chớp mắt liền đến a. A a chạy a. Cùng thời khắc đó, trước mặt trong rừng vang lên mấy đạo cực kỳ thảm liệt tiếng kêu thảm thiết. Ở phía trước trong rừng thế mà còn có sửa võ giả. Lưu Phàm Phàm nhìn sang, lập tức là phát hiện mấy cái này ra hỏa đều là dẫn hồn tứ trọng, nhưng là còn đến không kịp trốn, không có bất kỳ kháng cự nào, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây cơ hồ sửa võ giả mới tới kịp phát ra như thế một tiếng hét thảm. Sau đó, toàn bộ thân thể lập tức là hóa thành một mảnh cháy đen. Thân thể run rẩy một hai cái. Chết, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này mẹ nó, cũng quá điều đi. Sau đó, trước mặt kia mấy khỏa đại thụ che trời, đang thiêu đốt một nháy mắt, cơ hồ liền trực tiếp hóa thành tro tàn. Chung quanh cây cối cũng đều là đồng dạng, như thế cường đại uy lực, quả thực là thấy Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái thấp thỏm a. Một giây sau, hắn toàn bộ thân thể cũng đã là hoàn toàn bị bao phủ tiến vào đoàn trong lửa. Ông trời phù hộ, ý niệm thương thành ngươi cũng tuyệt đối đừng mua hàng giả cho lão tử a. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đã là ở trong tối từ cầu nguyện. May mắn kịp thời mua phòng cháy phục, không phải vậy vừa rồi nếu là trốn lời nói, liền cái này phun ra tốc độ, chạy đi đâu đều là cái chết a. Hiện tại chính là trông cậy vào phòng cháy phục thật có thể phòng ngừa ở bạo long thú phun ra hỏa. Ai, thật đúng là không phải hàng giả. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đứng tại hỏa đoàn ở giữa, mặc cho chung quanh sự vật làm sao bị thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn lại một phiến đất hoang vu, Lưu Phàm Phàm lại là cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Phảng phất, loại này hỏa, căn bản là không ảnh hưởng tới, vẻn vẹn chỉ là cảm giác được như vậy một chút xíu nhiệt độ. Cuối cùng là, nhặt về một cái mạng a. Giống, một đạo giống lên một tiếng theo bạo long thú miệng bên trong phát ra tới. Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm không chết về sau, bạo long thú thần sắc trở nên cực kỳ bạo ngược, trong miệng lần nữa ngưng tụ ánh lửa, Đồng thời, to lớn bàn chân cũng là tùy theo phóng ra, hướng phía Lưu Phàm Phàm bên này vọt mạnh tới. Cỏ, ngươi nguyên bản anime lão tử cũng nhìn qua, chính là dựa vào phun lửa mới xưng vương xưng bá. Hiện tại phun lửa cũng diệt không lão tử. Lão tử còn có thể sợ ngươi à? Nghĩ tới lúc trước bị bạo long thú dọa đến muốn mạng, Lưu Phàm Phàm trong lòng liền rất là khó chịu. Lập tức, trực tiếp liền hướng về phía bạo long thú vọt mạnh đi qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.